Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, đệ 1339 chương tuyển ai? Hà Nam, vẻ mặt tự tin, nguyên bản hắn cho rằng chính mình chỉ là tìm cái cảnh vân chiêu thế thân, muốn phát tiết một chút trong lòng nghẹn khuất. Nhưng bất thình lình kinh hỉ lại làm hắn có loại hạnh phúc thỏa mãn cảm giác. Chỉ cần thuận lợi nói, hắn tin tưởng không dùng được bao lâu, cảnh vân chiêu chính là hắn. Chuyện gì? Ngươi nói, cảnh phàm thanh âm nhẹ nhàng, như là đang chờ đợi cái gì? Ta tưởng ngươi có thể đơn độc ước tỷ tỷ ngươi ra tới. Lần sau ta sẽ tìm chút dược cho ngươi. Ngươi đem nàng mê choáng trói lại tới, chúng ta tìm cái yên lặng địa phương, ta tưởng cùng nàng nói chuyện, bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta sở dĩ làm ngươi hạ dược không phải muốn làm gì chuyện xấu, chủ yếu là tỉ tỉ ngươi nàng, quá bạo lực. Hàn Nam cười khổ một chút tiếp tục nói, ta sợ ta còn không có tới kịp giải thích, nàng cũng đã đem ta đánh ngất đi rồi. Ta nhất định phải hướng nàng chứng minh ta đối với ngươi ái là thật sự. Hy vọng nàng có thể suy nghĩ cẩn thận. Ta cùng nàng là không có khả năng. Ngươi có chịu không? Hàn Nam lại nói, luyến ái chung nữ nhân thật là dễ dàng ngớ ngẩn. Nhưng nàng không phải cái xuẩn trứng. Tin tưởng Hàn Nam nói, mặc dù là không có cảnh vân chiêu nhắc nhở, nàng cũng không có khả năng cảm thấy hắn là chân thành. Bởi vì cùng bình thường thái độ tương phản quá lớn. Có lẽ là bởi vì hắn đột nhiên đã biết nàng cùng cảnh vân chiêu quan hệ, cho nên mới sẽ ở chung như thế vụng về chiêu đi. Hàn Nam nói rơi xuống âm, thấy cảnh phàm đồng tử đều phóng đại vài phần, lập tức cảm thấy đích xác quá mức vội vàng một ít, sợ cảnh phàm sẽ sinh ra một ít hoài nghi tâm tư, vội vàng lại nói, ta và ngươi nói giỡn đâu, ta lại không phải biến thái, sao có thể làm ra loại chuyện này, kia chiêu về sau sẽ dùng, bất quá phải chờ tới cảnh phàm càng thêm khăng khăng một mực thời điểm mà làm một nữ nhân. Khăng khăng một mực biện pháp cũng rất đơn giản, đoạt nàng thân, kia nàng tâm cũng liền chạy không được, rốt cuộc cảnh phàm còn như vậy tiểu, thật tốt lừa, cảnh phàm mày tùng một chút, bất chi bất giác, hai người chi gian cách một tay khoảng cách, không giống trước kia hẹn hò khi như vậy vai cũng vai. A Nam, ngươi đoán đoán. Nếu tỷ tỷ không muốn ta và ngươi ở bên nhau, ta sẽ lựa chọn ai? Sau một lúc lâu, cảnh phàm ngẩng đầu, mang theo vài phần lệ quang hỏi. Ân, chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Tiểu phàm, mặc kệ sự tình gì, chúng ta đều phải cùng nhau đối mặt. Nếu nàng đặc biệt không vui, ta đây sẽ càng thêm nỗ lực làm ngươi hạnh phúc. Nếu nàng thật sự vì ngươi hảo, liền không lời nào để nói. Hàn Nam nhiệt tình nói, lời tuy nói như thế, trong lòng lại ở khinh bỉ. Lựa chọn ai? Bạn trai cùng một cái nơi trốn áp chế chính mình giúp đỡ người, rõ ràng là người trước càng thân cận, còn dùng đến đoán sao? Đặc biệt là đối tiểu nữ sinh mà nói. Đừng nói là cảnh vân chiêu như vậy không có huyết thống tỉ tỉ, liền tính là thân sinh cha mẹ, chỉ sợ cũng không tất so tình yêu cuồng nhiệt chung bạn trai càng quan trọng đi. Vậy ngươi là cảm thấy ta sẽ lựa chọn ngươi? Cảnh phàm lập lòe đôi mắt cong lên, cười nói, chẳng lẽ không phải sao? Hà Nam vẻ mặt tự tin nói một tiếng. Cảnh phàm chậm rãi cúi đầu, nắm chặt quyền, đương nhiên, không phải, Hà Nam, hắn là không thể hội quá cái loại này hãm sâu vũng bùn sau bị cứu vớt ra tới cảm giác. Cho nên hắn vĩnh viễn thể hội không được, nàng trong lòng ý tưởng, cha mẹ nàng thiếu Cảnh Vân Chiêu, mà nàng cũng thiếu nàng, đời này đều còn không xong. Nàng biết chính mình không bản lĩnh cũng không đủ đặc biệt, không giúp được nàng rất nhiều, nhưng này đó lại trước nay không ngăn cản quá nàng tới gần tín ngưỡng bước chân. Cảnh Phàm nước mắt rơi xuống đất không tiếng động, cúi đầu đồng thời nỗ lực thư hoãn chính mình cảm xúc. Qua một hồi lâu mới lại nhẹ nhàng nói: ta hôm nay không quá thoải mái, có thể hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút? Ngoặc kép, hết chương.